90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262. Này nữ nhân đến cùng có quan tâm hay không hắn? Ai u, quên mất, Tống Khuyết nói, ba, không cùng ngươi nói, ta phải đi tìm bạn gái của ta. Nói xong bung chân chạy, Vương Vĩnh Viên chân mày nhăn chung một chỗ, bạn gái. Hắn cũng lớn như vậy sao? Sao xong rồi? Thiếu Cẩn nhất định là nhìn thấy Vương Minh Hàm, cho nên cùng chính mình tức giận chứ. Tống Khuyết chạy đến giao lộ, bốn phía một người đều không có. Mà Lý Thiếu Cẩn nếu như tới, nơi này là đường phải đi qua a? Hay là Thiếu Cẩn không có tới? Tống Khuyết không sợ cái khác, chỉ sợ hắn cùng Vương Minh Hàm gặp phải thời điểm bị Lý Thiếu Cẩn nhìn thấy. Lý Thiếu Cẩn người kia đâu? Lại không nghe giải thích. Nàng thứ gì đều là mình nghĩ, cũng không nguyện ý hỏi ngươi. Gặp phải ủy khuất còn không nói, đây nếu là thật tức giận như vậy làm thế nào? Tống Khuyết đứng tại chỗ đem bản sao thắt lưng vỗ phách phách vang. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, ngươi đến cùng ra không ra tới? Ngươi đây là đang đánh ta sao? Đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng âm ầm, Tống Khuyết quay đầu nhìn lại. Ở người khác hàng rào sát chân tường, đứng một cái thiếu nữ. Nàng mặc quần jean, cùng một món thành phần trí thức miệng hệ mang tơ tằm áo sơ mi. Thanh thanh sảng sảng lại rất vui tươi. Chính là hắn bạn gái. Nga. Lý Thiếu Cẩn bạn học. Cái này Lý Thiếu Cẩn bạn học còn dùng buồn cười con mắt nhìn hắn. Nụ cười kia có thâm ý khác, có chút gian trá. Tống Khuyết đi tới nói, ngươi tới bao lâu? Lý Thiếu Cẩn nói, mới tới a. Tống Khuyết lắc đầu nói, không tin. Ngươi nói mau, ngươi tới bao lâu? Lý Thiếu Cẩn nói, tới bao lâu có quan hệ thế nào sao? Hay là ngươi làm cái gì không muốn để cho ta nhìn thấy chuyện? Xem kìa, nàng khẳng định nhìn thấy. Tống Khuyết vội nói, Thiếu Cẩn, cái đó Vương Minh Hàm, ta thật không biết nàng sẽ tìm được nhà ta trong. Lần này ngươi nhất định phải nghe ta nói xong. Ta cùng Vương Minh Hàm đâu? Sơ chung là một trường học, nhưng có phải hay không một lớp? Bởi vì nàng sơ chung là mượn đọc, nàng hộ khẩu là vùng khác, lên cao chung không biết nhà nàng dùng phương pháp gì, liền ở phụ cận đây lạc hộ. Sau đó nàng học tập không tệ, chúng ta chia tới một lớp, coi như một lớp, ta đều không cùng nàng nói qua mấy câu nói. Là lớp 12 có một ngày, nàng nói qua sinh nhật, nhường lớp chúng ta mấy người bạn học đều đi. Nàng là theo ta nói, Trương Hiểu Phong cũng sẽ đi, ta liền tin là thật, dù sao cũng là bạn học, ta liền nên nhường mẹ ta giúp ta chọn lễ vật, thật giống như mua một thủy tinh trưng bày, sau đó đi ngay. Ai biết, phía sau chính là Tống Khuyết chuyển trường nguyên nhân, bởi vì bạn học khác đều không đi. Thứ hai, Thiên Vương Minh Hàm đem lễ vật mang đi trường học, nói Tống Khuyết mua cho nàng, còn cùng Trương Hiểu Phong cố ý diễn tả Tống Khuyết đối với nàng tốt. Trương Hiểu Phong thích Vương Minh Hàm, cho là Tống Khuyết là hoành đao đoạt ái, cùng Tống Khuyết trở mặt, cùng Tống Khuyết đánh nhau, gây trong lớp mưa gió. Tống Khuyết trong cơn tức giận liền chuyển trường. Lý Thiếu Cẩn bừng tỉnh một chút, nguyên lai cái đó thủy tinh ngộng tử chính là lễ vật, hay là Tống Khuyết mẹ mua, khó trách Vương Minh Hàm như vậy quý trọng. Nói xong những thứ này, Tống Khuyết giơ tay lên nói, ta thề, ta thật, cùng nàng lời nói cũng không nhiều, hôm nay ở cửa gặp phải, cũng là tình cờ, không phải ta hẹn người. Thấy Lý Thiếu Cẩn hay là tự tiếu phi tiếu, Tống Khuyết nóng nảy, Thiếu Cẩn, ngươi đến cùng có tin hay không ta? Lý Thiếu Cẩn buông tay một cái nói, ta ta không phải một mực cùng ngươi nói. Không cần giải thích đi. Ta tin tưởng ngươi a. Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi thật như vậy tin tưởng ta. Làm sao cảm giác nàng một cái khác thường biểu tình đều không có. Lý Thiếu Cẩn cái bộ dáng này. Tống Khuyết giống như là quả đấm đánh vào trên bông vải. Cái khác nữ sinh, không hẳn vô cùng sinh khí sao? Lý Thiếu Cẩn tim mình nghĩ, ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Nếu không đi tin tưởng Vương Minh Harmony, nàng hỏi, ngươi nói xong sao? Tống Khuyết dùng ánh mắt ai oán nhìn Lý Thiếu Cẩn. Nói xong, Lý Thiếu Cẩn nói, kia giấy chứng nhận ngươi cầm tới sao? Ta phải đi mua phòng. Tống Khuyết, ngoặc kép, nhà nhà, cũng biết nhà, có phải hay không nhà so với hắn trọng yếu. Thiếu Cẩn, ngươi không có lời khác phải nói sao? Như vậy, ta đã nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt Vương Minh Hàm cùng Trương Hiểu Phong. Nhưng bọn họ bạn cũng không muốn cùng ta là money, hơn nữa ta đã quyết định dọn nhà, bất quá ba ta nói. Vương Minh Hám nhà rất nhanh liền rời đi. Bọn họ xưởng muốn tháo, bọn họ nhất định phải khác tìm nhà. Cho nên ngươi không cần lo lắng ta. Nàng không lo lắng a. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, phòng của ta tử muốn tìm sửa sang, mấy ngày nay sẽ tương đối bận bịu. Ngươi hảo hảo đi chơi, ngày mai ta đi tìm mẹ ta ở qua nhà. Ừ. Dù sao bể bộc nhiều việc, Tống Khuyết, ngoặc kép, nhìn, tất cả đều là nhà, ý này còn phải đuổi hắn đi. Tống Khuyết đem giấy chứng nhận đưa cho Lý Thiếu Cẩn, sau đó sập mặt lại, xoay người rời đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, còn mang theo giường khí sao? Nàng đột nhiên kêu lên. Tống Khuyết nhìn về phía trước, ánh mắt sáng lên. Thiếu Cẩn có phải hay không nghĩ coi trọng ta đâu? Tống Khuyết quay đầu, nháy mắt một cái, ngữ khí cam chịu, làm gì, ta cũng không phải là nhà, kêu ta làm gì? Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười một tiếng, tiểu tử này tại sao lại tức giận, thật là khả ái. Nàng nói, Tống Khuyết, nghỉ chơi vui vẻ điểm, trở lại học tập cho giỏi. Nói xong, nàng tăng một chút xoay người, chỉ chừa cho hắn một cái bóng lưng, nhưng mà giọng là như vậy không bỏ được. Tống Khuyết cũng là không thích nhìn người khác bóng lưng, hắn gấp vội vàng xoay người đầu, rủ xuống con ngươi cười một tiếng, trong mắt đều là ôn nhu. Lý Thiếu Cẩn, ngươi cũng muốn mua phòng mua vui vẻ, sao cho Tống Khuyết mua nhà. Lần này tới không phải Thôi Ấu Niên, là Thôi Ấu Niên trợ lý, làm các loại thủ tục, ký tên. Lý Thiếu Cẩn dùng một ngày thời gian, bất quá cái này còn tốt đây, ít nhất là toàn khoản mua nhà. Mặc dù chạy nhiều, nhưng mà rất nhanh xong xuôi, nếu như là tiền vay, vậy không biết phải chạy bao lâu, cũng không biết cần bao nhiêu chứng minh. Kỳ nghỉ có chút bộ phận còn nghỉ. Dĩ nhiên, trợ lý cũng hẹn đi ra. Giao xong cuối cùng một khoản thuế. Từ thuế vụ cục đi ra. Trợ lý nói, tiểu lý, ngươi đây là giúp bạn trai ngươi làm thủ tục đi. Bạn trai, coi là vậy đi. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng. Nam kia trợ lý hỏi, vậy hắn người đâu? Lớn như vậy chuyện, hắn làm sao không tự mình tới đây? Nhường ngươi một cái tiểu nữ sinh chạy. Lớn như vậy chuyện, Tống Khuyết trong mắt, đây là đại sự sao? Nàng chạy, là bởi vì muốn báo ơn a. Lý Thiếu Cẩn cười nói, không phải ngươi nghĩ như vậy. Hắn phải bồi hắn người nhà. Người khác rất tốt. Trợ lý thở dài lắc đầu một cái. Đây là bởi vì công ty chúng ta có nhân mạch, cho nên cái gì cũng rất mau. Nếu như là cá nhân ngươi chạy, ngươi có thể chạy mấy tháng. Các ngươi những thứ này cô bé à, hay là dài chút lòng đi. Cùng người nhà, liền không cùng ngươi, người nhà rất trọng yếu. ngươi liền không trọng yếu. Đây là làm việc, còn chưa kết hôn. Vậy ngươi sau này kết hôn rồi không được nhà bọn họ vú e monster, người khác đi chơi. Nàng làm việc, Lý Thiếu Cẩn lập tức liền cười. Dĩ nhiên, người ngoài, không biết nàng cùng Tống Khuyết quan hệ. Không cần giải thích quá nhiều. Nàng gật đầu nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Trợ lý lẩm bẩm nói, còn cân nhắc gì, cái nam nhân này không đảm đương. Ngoặc kép, hết chương.